thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 90 thoát nạn 2. Góc truyện audio.com. Đường đi ở dãy núi này không phải là dễ, những hàng cây đã rậm rạp lại còn không thẳng hàng nhau, hiện giờ chân nó đang sưng tấy lên vì sỏi đá. Tuy rất đau nhưng cũng chẳng thể dừng lại. Nó phải tìm người giúp, nếu nó không tìm thì hắn mãi mãi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nó. Nó sẽ không được nghe giọng nói đầy ấm áp kia, nỗi sợ hãi dường như đã chiếm lấy con người nó. Bước chân như ngày một chậm, con tim cứ thế mà rung lên, đôi mắt bắt đầu mờ đi, cuối cùng nó ngất đi trong sự lo lắng và ân hận. Cục cục cục, cùng lúc đó Lãm cũng đang đi tìm Long và nó. Tay vẫn giữ bộ máy liên lạc với Lục Vương. Cậu vẫn chưa tìm ra họ sao Lãm, lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì sao? Giọng nói có vẻ gấp gáp, Lục Vương ra sức mắng mỏ anh bạn ở đầu dây bên kia. Chuyện gì cũng phải từ từ mới được chứ, anh nghĩ rằng dễ lắm hả? Từ từ, mạng người có thể từ từ được hay sao? Dù sao tôi cũng đang cố tìm cho ra họ, anh làm ơn im xê, đang nói bỗng nhiên Lãm dừng lại khi nhìn thấy thứ gì đó đang nằm ở cạnh gốc cây phía đằng kia cách chỗ Lãm không xa. Chạy nhanh đến phía đó mà Lãm quên mất chuyện trả lời điện thoại. Lúc đến đó thì thấy một người con gái chân có nhiều vết xước, đầu tóc bù dù đang nằm quay vào trong. Lãm sờ vào người cô gái đó và quay người cô gái đó ra. Cô ơi, cô có. Đang nói bỗng nhiên Lãm khựng lại khi phát hiện ra người con gái đang nằm trên đó là nó. Xuân, tỉnh lại, đã có chuyện gì xảy ra? Đang trong cơn mơ màng nó như bắt được một sợi dây thức tỉnh cho tâm hồn. Dần mở mắt ra và nhìn thấy Lãm. Nó đã vội đứng bật dậy kéo tay Lãm đi thật nhanh. Chuyện gì, anh đừng nói thêm gì cả, anh Long đang gặp tình trạng khẩn cấp, phải mau cứu ảnh. Nhưng chân em, cái đó giờ còn quan trọng sao? Nó chỉ nói thế, không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cử chỉ vội vàng của nó, lo lắng của nó, sốt sắng của nó. Và điều đó cũng chỉ vì Long, đến giờ nhận ra điều đó thì còn có ích gì? Vô dụng cả thôi, căn nhà hiện giờ đã cháy rất to, nhun Lãm vẫn xông vào trong để cứu lấy Long. Cuối cùng Long được đưa ra bên ngoài, nó vui mừng định chạy đến ôm lấy hắn nhưng lúc đó xe cứu hỏa và xe cứu thương đến cùng một đội cảnh sát đến để điều tra hiện trường và vụ bắt cóc. Hắn được đưa lên xe cấp cứu trong sự mê man bất tỉnh. Ngồi trên xe nó nắm lấy tay hắn cầu mong cho mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường. Khách chương.